Ba lê và giày bóng rổ. Chương 51, góc truyện audio.com. Editor, Yêu sáng sớm thứ hai. Quáp Đàm Thiên uể oải vươn vai ngáp dài. Này, sao hôm nay anh mặc đến muộn thế nhỉ? Cậu ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Tiết truy bài cũng đã kết thúc rồi, sao vẫn chưa thấy bóng người đâu? Cậu ta vừa nói, vừa xoa xoa đôi mắt sưng lên khi vừa tỉnh giấc. Không biết nữa, Vương Kiêu Dương nằm bò ra bàn, nói một cách yếu ớt. Cuối tuần tao rủ nó đi chơi bóng, nó cũng chưa trả lời lại tin nhắn của tao, gọi thì lại tắt máy. Để tao đi xem, chắc không phải xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Đàm Thiên gõ gõ vào cái bàn bên cạnh, hay là đến nhà nó xem thế nào. Có chuyện gì vậy nhỉ, thứ sáu tuần trước không phải vẫn bình thường sao? Cũng được, Vương Kiêu Dương đồng ý. Vậy đi tan học rồi qua nhà nó xem thế nào, thuận tiện mở cái máy tính của nó lên. Này, mày không biết đâu, máy tính nhà nó hiện đại lắm, chơi game rất thích. Tao còn chưa có cơ hội chạm vào nó đâu. Tao đến đó cũng là muốn thử nghiệm nó. Mày thì chỉ biết chơi game. Đàm Thiên chống cằm, nói một cách chán nản. Cẩn thận đến lúc bạn gái chán rồi bỏ mày, đến lúc đó lại ngồi đấy mà khóc. Ha, sợ cái gì chứ? Vương Kiêu Dương thờ ơ nói. Không có thì lại tìm, đâu phải không có cách khác đâu. Trên đời này thiếu gì hoa thơm, hà tất gì chỉ yêu một bông hoa. À không, phải nói thế này mới đúng. Cậu ta nói bằng giọng ngạo mạn. Hà tất gì phải treo cổ trên cây khi còn trẻ chứ? Không trải qua một vài lần thất bại trong chuyện tình cảm, làm sao gọi là tuổi trẻ? Đàm Thiên vô cùng tán đồng với mấy lời sâu sắc Vương Kiêu Dương vừa nói. Đúng đúng đúng, không gì bằng kinh nghiệm sống cả. Đúng vậy, Vương Kiêu Dương nở một nụ cười đầy ý tứ, nói. Vậy nên mày cũng nên tìm một người con gái trói buộc mày lại bằng năm ngón tay để trải nghiệm cuộc sống đi, nhóc con. Những lời này đều đánh thẳng vào tim Đàm Thiên. Một người con gái trói buộc bằng năm ngón tay, tốt xấu gì cũng có một cô gái rồi, chỉ là cô gái này có hơi khó tính, ngang ngược lại có chút kén chọn. Nghĩ đến lại thấy buồn, bỏ đi tao đang làm phiền mày rồi, nụ cười tươi trên gương mặt Đàm Thiên dần dần biến mất. Cậu ta phất tay ra hiệu với Vương Kiêu Dương, ngủ, sau đó, không có chút sức lực mà nằm bò ra bàn. Dần dần tiến vào giấc mộng đẹp, Vân Khê ngẩng đầu, cô cố gắng kìm chế sự thôi thúc nhìn về phía cửa phòng học của mình. Lâm Manh Manh nghe được đoạn đối thoại của Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương, cô ấy dùng khuỷu tay huých vào người Vân Khê, nhỏ giọng hỏi. Sở Mặc bị làm sao vậy? Tớ không biết, Vân Khê chớp hạ lông mi, ngón tay không ngừng bấm cái đầu bút chì, tất cả đều để lộ ra cảm xúc bồn chồn không yên của cơ thể chủ nhân nó. Cậu ấy không nói với tớ, đúng vậy, làm sao có thể nói với cô được chứ? Dù sao cô cũng là cái người cầm con dao găm đâm thẳng vào trái tim cậu một cách tàn nhẫn mà. Cậu bây giờ hẳn là không muốn nhìn thấy cô trong cuộc đời này. Cô mỉm cười bất lực khóe miệng gợi lên một vòng cung đầy tự ti. Lại vô thức quay đầu nhìn ra cửa phòng học trống rỗng. Giống như trái tim cô bây giờ vậy, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Vân Khê vốn nghĩ rằng, sau khi trải qua nỗi đau này, thời gian sẽ trôi qua gian nan hơn trước đây. Thế nhưng, nó vẫn là những ngày mùa đông giá rét của tháng 12. Cô cho rằng mình sẽ dùng nước mắt để rửa mặt, sẽ nghĩ đến Sở Mặc từng giây từ phút, sẽ không chịu nổi được khi không được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Góc truyện audio.com, không ngăn nổi lòng mình mà muốn tới tìm cậu, cô đã nghĩ như vậy, nhưng cô đã đánh giá thấp bản thân mình. Ngoài con đường thẳng đến ba địa điểm là trường học, phòng tập múa và nhà mỗi ngày ra, tuy rằng hầu hết thời gian đều không nhàm chán lắm, nhưng nó cũng làm giảm bớt thời gian ngồi suy nghĩ miên man của cô. Chỉ là mỗi khi đêm đến, cô sẽ thường lấy điện thoại ra và nhìn vào nó, muốn nhìn xem cậu có gửi tin nhắn cho mình không, nhưng chiếc điện thoại vẫn bình thản giống như trái tim cô vậy. Lúc đi học cũng không còn bất cứ sự mong chờ nào nữa. Trong ánh mắt cô từ đây đã không còn ý cười tràn ngập nữa mà chỉ còn lại là sự buồn bã, mất mát và nuối tiếc. Cho đến khi giáo viên nhờ Đàm Thiên và Vương Kiêu Dương tới thu dọn lại đồ đạc ở bàn học của Sở Mặc. Sao vậy? Lâm Manh Manh chống tay lên bàn học hỏi Đàm Thiên sau giờ học. Sở Mặc đâu? Sao lại phải thu dọn đồ đạc? Vân Khê đang cúi đầu viết chữ bỗng nhiên dừng lại. Rốt cuộc chuyện gì nên đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo sự buồn bã và bất lực. Đàm Thiên ngừng động tác của mình lại. Cậu ta liếc nhìn cái lưng thẳng thắp của Vân Khê ở trước mặt nói một cách thờ ơ. Cậu ấy sẽ sớm ra nước ngoài. Ra nước ngoài, Lâm Manh Manh vô thức lên giọng, mọi người xung quanh đầu quay lại nhìn cô ấy. Cậu ta ra nước ngoài làm gì? Vương Kiêu Dương giúp Đàm Thiên dọn dẹp bàn học của Sở Mặc nói. Còn có thể làm gì nữa? Nhà cậu ấy sẽ di cư sang Mỹ, sau này có lẽ không về đây đâu. Nói xong, cậu ta cũng nhìn Vân Khê ở phía trước. Nhưng Vân Khê thậm chí còn không quay đầu lại. Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Manh Manh cau mày, cô ấy hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Cô ấy buột miệng hỏi, còn Vân Khê thì sao? Hừ, Đàm Thiên nghe Lâm Manh Manh hỏi vậy cậu ta đặt mạnh quyển sách xuống mặt bàn. Quyển sách dày va chạm vào bàn phát ra một tiếng động dữ dội khiến các bạn học trong phòng học đều cả kinh. Tại sao cậu không hỏi xem cô ấy đã làm gì với Sở Mặc? Trong lời nói đều là sự trách móc đối với Vân Khê. Không thể tiếp tục làm đề nữa. Vân Khê thở dài, cô đặt cây bút trên tay xuống bàn, quay lại, hỏi Đàm Thiên bằng giọng điệu quan tâm. Cậu ấy làm sao vậy? Đàm Thiên cười khẩy, sao, giờ cậu biết cậu ấy sẽ ra nước ngoài, cậu liền đứng đó mà làm bộ làm tịch sao? Cậu ta cảm thấy trong lòng Vân Khê có suy nghĩ xấu xa. Vân Khê không có lời nào để giải thích cho mình, cô chỉ nhìn thẳng vào cậu ta, hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc Sở Mặc làm sao vậy? Ốm đau, bị thương, hay là đã xảy ra tai nạn? Ngay cả khi cậu muốn xuất ngoại, vậy tại sao mấy tuần vừa rồi lại không đến trường? Tốt xấu gì đi chăng nữa cũng hãy để cô nhìn thấy cậu một lần. Đàm Thiên chỉ im lặng, cậu ta khoanh tay trước ngực. Vân Khê có chút nôn nóng. Vương Kiêu Dương nhìn sâu vào cô chỉ ra ngoài rồi nói. Cậu ra đây, có một số điều cần phải nói rõ ra. Vân Khê đứng dậy, đi ra ngoài hành lang với Vương Kiêu Dương. Rốt cuộc Sở Mặc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khoảng thời gian vừa rồi lại không đến trường học? Vân Khê lập tức hỏi, Vương Kiêu Dương không trả lời, cậu ta đánh giá tỉ mỉ Vân Khê từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập sự cân nhắc và tìm tòi. Một lúc lâu sau, cậu ta mới mở miệng, tại sao cậu không ngạc nhiên khi Sở Mặc ra nước ngoài? Ngược lại cô mở miệng liền hỏi Sở Mặc bị làm sao? Vân Khê ngẩn người, tại sao không ngạc nhiên? Góc truyện audio.com, bởi vì không cần phải ngạc nhiên chút nào. Bởi vì cô đã sớm biết chuyện đó từ Sở Từ rồi. Nhưng cô lại cúi đầu, gạt tóc mai rơi xuống bên mặt ra sau tai, để lộ ra đường cằm mịn màng. Cô làm như vậy để che giấu vẻ ngoài đang bối rối của mình. Trước đây đã từng nghe Sở Mặc nói về chuyện đó, cho nên mới có chút ấn tượng. Cô không muốn nói quá rõ về chuyện này. Vương Kiêu Dương nhìn cúc áo được cài đến sát cổ trên bộ đồng phục màu xanh lam của cô, suy nghĩ một chút cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu ấy sinh bệnh, sốt cao không hạ được, cậu ta nói, rồi lại cố tình mà vô tình chuyển sang đề tài khác. Cơn sốt mới giảm trong 2 ngày vừa rồi, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Nhưng, Vương Kiểu Dương ngập ngừng nói, Vân Khê, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Sở Mặc vậy? Vài ngày trước đó, Sở Mặc nhốt mình ở trong phòng và uống rất nhiều rượu, thậm chí bản thân phát sốt mà nó còn không biết. Khi chúng tôi đi vào, nó đã sốt gần 40 độ, trong tay vẫn ôm khư khư không buông chai rượu, trong miệng thì lại chỉ gọi một mình tên cậu. Lúc chúng tôi đưa nó vào trong bệnh viện, bác sĩ hỏi có phải nó bị điên rồi không, phát sốt còn uống rượu mạnh, không còn muốn sống nữa, phải không? Nhưng nó không nghe, bây giờ cả ngày vẫn ngâm mình trong bình rượu, mặc cho ai khuyên đều không nghe. Vân Khê, cậu chia tay với Sở Mặc có phải có nỗi khổ gì đúng không? Vương Kiêu Dương nhìn Vân Khê trước mặt nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Vân Khê nghe Sở Mặc bị sốt, trái tim cô như ngừng đập lại, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nó, vô cùng đau đớn khiến cô muốn cúi xuống. Chỉ là cô không thể để lộ bất cứ một sự sai sót nào. Cô giả vờ nở một nụ cười, nhưng trong mắt Vương Kiêu Dương, nụ cười này lại hết sức gượng ép. Vậy sao, cậu ấy bị bệnh sao? Vân Khê dường như ngã vào chính thế giới của riêng mình. Vương Kiêu Dương gọi to tên cô vài lần, cô cũng không phản ứng lại. Đây là địa chỉ nhà Sở Mặc. Nếu cậu rảnh thì đến gặp nó một chút đi, tình trạng của nó bây giờ không được tốt lắm. Nếu giữa hai người có hiểu lầm gì, nói ra cho nhau hiểu sẽ tốt hơn. Tên nhóc đó sẽ bay vào ngày 15 tháng sau, tôi với Đàm Thiên sẽ đến tiễn nó. Nếu cậu muốn đến đó thì nói. Không đi được, Vân Khê ngắt lời cậu ta. Tôi đã chia tay với Sở Mặc rồi. Cô nói, không phải là hiểu lầm gì cả. Chỉ là tính cách không phù hợp, hơn nữa cậu ấy cũng sẽ ra nước ngoài, tôi không thể tiếp nhận được mối quan hệ yêu xa. Cho nên chúng tôi đã chia tay trong hòa bình rồi. Mặc dù chỉ là cô đơn phương nghĩ như vậy. Vương Kiêu Dương nghe cô nói vậy cậu ta có chút sửng sốt. Sau khi phản ứng lại cậu ta xoa xoa đầu ngón tay như là đang tự hỏi điều gì đó. Lời cần nói tôi đã nói hết, phải làm như thế nào là do cậu. Nói xong cậu ta không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong phòng học. Để lại Vân Khê đứng một mình trên hành lang. Sở Mặc, cô nhìn ánh mắt trời trong mùa đông lạnh lẽo chiếu rọi khắp hành lang, nhưng nó lại không thể sưởi ấm trái tim cô được. Anh nhất định phải mạnh mẽ. Sở ra, Vân Khê đứng trước địa chỉ mà Vương Kiêu Dương đưa cho cô. Cô bấm chuông cửa, người đến mở cửa là một người phụ nữ trung niên mặc áo len cao cổ cùng chiếc tạp dề. Vân Khê biết người đó là dì Vương. Dì Vương lấy một đôi dép bông đi trong nhà ra đưa cho Vân Khê. Bà vừa mới nhận được điện thoại của Sở Từ, nói rằng ở nhà sẽ có một nữ sinh đến. Góc chuyện audio.com, gặp Sở Mặc, nhưng lại không cần phải đánh thức Sở Mặc, nói là một lát sẽ rời đi. Hơn nữa tuyệt đối phải giữ kín như bưng chuyện này. Dì Vương làm việc ở Sở gia lâu như vậy, chuyện gì nên làm bà ấy đương nhiên biết rõ. Xem ra nữ sinh trước mặt chính là người khiến Sở Nhị thiếu gia tuyệt vọng và điên loạn như bây giờ. Bà ấy dẫn Vân Khê lên tầng, sau đó lập tức xuống tầng dưới nấu ăn. Vân Khê mở cửa phòng Sở Mặc, mùi rượu nồng nặc ập vào mặt cô. Trên mặt đất đầy vỏ chai rượu vang, có rượu vang đỏ, rượu vang nước ngoài, bia, thậm chí còn có cả vỏ chai rượu trắng. Xem chừng Sở Mặc đã uống sạch rượu trong tủ rượu ở nhà. Cô đi đến bên giường, nhìn Sở Mặc đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn, trên người cậu lúc này đắp một chiếc chăn mỏng, trái tim cô lập tức bị siết chặt lại. Gương mặt vốn khỏe mạnh, tràn ngập sức sống của bây giờ lại hốc hác hẳn ra. Gò má của cậu trũng xuống lộ ra cả xương gò má, quầng thâm trước mắt đen cả một mảng, ngay cả lông mày cũng nhíu chặt lại khi cậu ngủ. Cậu đã lâu không cắt tóc, tóc mái dài trước trán đã chạm đến đuôi lông mày. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hoàn toàn không có sự khỏe mạnh như trước đây. Trên cằm cũng đã mọc một lớp râu mỏng, khác với bộ dạng thường thấy của cậu, cậu lúc này luộm thuộm và lếch thếch hơn nhiều. Phần thân trên cứ như vậy mà để lộ ra bên ngoài. Nhưng trong mắt Vân Khê cậu vẫn đẹp trai như ngày nào. Đẹp trai đến mức cô không muốn từ bỏ, không muốn nói chia tay. Nhưng, hiện thực luôn lừa dối con người như vậy, tưởng có thể ở bên nhau nhưng rốt cuộc lại không thể. Ở bên nhau mà bằng mặt không bằng lòng, vòng đi vòng lại, rốt cuộc cũng không thể làm những gì mà họ muốn. Cô vô thức đưa tay ra vuốt ve gương mặt cậu, anh phải sống thật tốt. Vân Khê thấp giọng nói, như là đang thì thầm, cũng như là đang nỉ non. Chúng ta đều phải sống thật tốt, phải sống đúng với sứ mệnh của mình, phải nhớ rằng, sống thật vui vẻ. Cách chương.